Chương 944, huynh đệ, 944, huynh đệ, Hắc Vũ quân bề bộn nhiều việc, bọn hắn muốn rút lui khẳng định chính là không chút do dự rời đi, đây mới là một chi quân đội tinh nhuệ chuyện nên làm, không chút nào dây dưa dài dòng. Thế là, không đợi quý tộc quân kịp phản ứng, Hắc Vũ quân cũng đã trong vòng một đêm toàn bộ hướng về Nam Canh Thành, Vân An Thành phương hướng xuất phát. Hắc Vũ quân thống soái cũng lo lắng quý tộc quân đuổi theo, cho nên ngay tại lúc ban ngày còn một bộ muốn quyết nhất tử chiến dáng vẻ, ban đêm liền chạy. Làm Hắc Vũ quân thống soái từ vị Bắc quan ra trong nháy mắt đó liền cảm giác thần thanh khí sảng, hắn vui vẻ nhìn một chút dấu ở bên trên bầu trời mấy vị sòng bạc đại cung phụng, cái này đánh cược hắn xem như đã thắng đến. Trước trước sau sau Hắc Vũ quân thống soái tổng cộng đè ép 1.000 vạn thần sao, chuyển tay chính là 2.391 vạn trở về, hắn cảm giác mình đời này kiếm tiền đều không có nhẹ nhàng như vậy qua. Trở về Tây Châu đối mặt Đoan Mục Hoàng Khải trách phạt, hắn Hắc Vũ quân thống soái vị trí khẳng định là giữ không được, nhưng hắn là thái học ra, bằng hữu cũ phong phú, cho nên Đoan Mục Hoàng Khải cũng không biết thật đem hắn thế nào. Kỳ thật Hắc Vũ quân thống soái Lý Lương đã sớm có gỡ giáp đi Vương Thành dự định, bởi vì hắn gia chính ở đằng kia, cho nên cái này vừa rút lui, ngược lại làm cho hắn có điểm như rút được gánh nặng. Lý Lương phóng ngựa tiến lên, đợi cho đi tiếp nửa ngày thời gian, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái đã nhanh muốn nhìn không đến tung tích vị Bắc quan cười cười. Nếu không phải hai quân đối chọi bên trong hắn sẽ cảm thấy cái này vũ vệ quân phi thường thú vị, nói không chừng hai người còn có thể trở thành bằng hữu nâng cấp ngôn hoa. Lý Lương trong âm thầm đem vũ vệ quân xưng là yêu quân, không phải nói bọn hắn do yêu quái tạo thành, mà là rất có thể làm yêu. Nói thật, Lý Lương Đê và Am, A Cúc, nhờ trận nhiều năm như vậy, thắng bại chuyện thường binh gia bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chi vũ vệ quân dạng này yêu quân, cũng thật có ý tứ. Bất quá những này cùng hắn đều không có quan hệ gì, có lẽ về sau tại Vương Thành gặp phải vị này gọi là Lữ Thụ thống lĩnh, hắn sẽ mời đối phương uống một chén quán ba. Có lẽ khi đó vị này Lữ Thụ đã không phải là thống lĩnh, có thể trở thành thống soái, cũng có khả năng trở thành đại quý tộc tọa trấn chư hầu một phương, truyenquenty.net. Cũng có thể, nhưng cái này cùng hắn Lý Lương có quan hệ gì đâu, hắn sau này sẽ là Vương Thành phú gia ông. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Lương bên trái bỗng nhiên truyền đến ầm ầm thanh âm, tự hồ có quân đội đang phi nước đại hành quân. Sau một khắc, Lý Lương nhìn xem thoát bần trí phú đại kỳ há to miệng, ta mẹ nó. Chỉ gặp chi kia vũ vệ quân không úy kỵ tí nào Hắc Vũ quân 10 vạn đại quân giống như vội vàng chạy đến, tốc độ tiến lên xa muốn so Hắc Vũ quân nhanh hơn. Lý Lương đối hậu phương thân vệ rống lên một tiếng, tăng tốc đi tới. Chỉ là vũ vệ quân thực lực tổng hợp căn bản không phải Hắc Vũ quân có thể so sánh, không đến nửa khắc đồng hồ vũ vệ quân lấy 5.000 người đội ngũ ngăn tại Hắc Vũ quân 10 vạn đại quân trước mặt. Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn xem Hắc Vũ quân thống soái Lý Lương trở về. Lý Lương. Đến từ Lý Lương tâm tình tiêu cực giá trị 666. Chính mình mang theo Hắc Vũ quân cái này mẹ nó thật vất vả ra, ngươi để cho ta trở về. Lý Lương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lữ Thụ, ngươi điên rồi đi, ngươi là Nam Châu quân đội, vậy mà như thế. Ta không phải Nam Châu quân đội. Lữ Thụ ra hiệu Lý Lương nhìn phía sau mình cờ hiệu, ta là thổ phỉ, Thoát Bần Trí Phú. Lúc này Thoát Bần Trí Phú cái này phiên hiệu cũng tại Vương Thành bị điên truyền, không thể không nói, Thoát Bần Trí Phú cái này phiên hiệu thực tế quá hiếm thấy, người ta phiên hiệu đều là Long Mãnh Quân, Xích Diễm Quân, Hắc Vũ Quân, làm sao uy vũ làm sao tới, làm sao đến các ngươi cái này, thế nào còn đem lời trong lòng cho xem như phiên hiệu. Nhưng mà Lữ Thụ mặc kệ, hắn đã cảm thấy Thoát Bần Trí Phú cái này phiên hiệu có lý tưởng cùng mộng tưởng hương vị, ngẫm lại đều cảm thấy rất nhiệt huyết rất trung nhị. Kỳ thật Lữ Thụ cũng là không có cách nào a, hiện tại một khi Hắc Vũ quân rút lui như vậy, hắn liền muốn đi đối mặt những quý tộc kia quân cùng Nam Châu đối với hắn trách nhiệm truy cứu, như vậy sao được, mọi người đã nói xong cùng một chỗ đánh trận đâu, các ngươi làm sao lại đi lặng lẽ, không cho phép đi, ai đi trước ta đánh ai. Lữ Thụ cảm giác chính mình thật là vì vũ vệ quân thao nát tâm, loại biện pháp này đều nghĩ ra được, nhưng là không có cách, sinh hoạt bức bách a, muốn để vũ vệ quân an an ổn ổn đợi đến kiếm lưu tuyển chọn bắt đầu, Hắc Vũ quân liền không thể đi. Trên thực tế Lữ Thụ còn không biết lưu ly ngõ hẻm lão Lữ gia mở miệng che chở hắn, đương nhiên, coi như hắn biết cũng không biết cảm kích, hắn biết rõ chính mình căn bản không thuộc về cái này Lữ trụ, vô cùng rõ ràng trên đời này nào có cái gì vô duyên vô cớ yêu, Lữ Thụ căn bản không muốn làm cái gì lưu ly ngõ hẻm lão Lữ gia người, chính hắn mang ra quân đội, quyền quyết định liền muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Lý Lương trầm mặc hồi lâu, các ngươi 5.000 người tại Bình Nguyên tác chiến cũng nghĩ ngăn lại ta Hắc Vũ quân, sợ không phải suy nghĩ nhiều a. Không muốn nhiều, Lữ Thụ cười nói, chúng ta không có ý định hiện tại cùng các ngươi khai chiến, nhưng là ngươi trở lại Tây Châu cảnh nội cần thiết thời gian đại khái tại 1 tháng tả hữu, ngươi đoán xem, 1 tháng này đầy đủ ta vũ vệ quân suýt ở phía sau giết ngươi bao nhiêu người. Lý Lương vô cùng rõ ràng, lấy vũ vệ quân cơ động khả năng, theo đuôi đuổi giết bọn hắn, thật đúng là không có gì tốt biện pháp ứng đối, chủ yếu là Vũ Vệ quân cấp cao chiến lực quá nhiều một chút, hắn đem đại quân hoàn chỉnh mang về, đương nhiên có thể an an tâm tâm làm cái ông nhà giàu, nhưng nếu là đại quân không chỉ có không có bắt thượng, còn gãy hơn phân nữa, vậy liền rất khó bàn giao. Lúc này Lý Lương có loại xúc động, hắn rất muốn bạo khởi giết nhân, ngay tại trước một khắc hắn còn cảm thấy mình có thể cùng thiếu niên này nâng cốc ngôn hoang làm bằng hữu cái gì, kết quả sau một khắc anh hùng tiếc anh hùng chủ nghĩa lý tưởng liền bị hiện thực đánh nát, hiếm nát, nhưng mà Lý Lương không dám động, bởi vì hắn biết Vũ Vệ quân mấy cái kia nhất phẩm cao thủ còn tại mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, những cái kia nhất phẩm cao thủ tất cả đều ẩn ẩn bảo vệ lấy thiếu niên kia, làm không tốt chính mình không giết tới người, ngược lại chọc giận đám điên này, đó mới là được không bù mất. Dưới ánh trăng Lý Lương cân nhắc được mất, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Lữ Thụ sau lưng thoát bần Trí Phú Đại Kỳ lúc bỗng nhiên nói ra, các ngươi nhường đường, ta ra 300 vạn thần sao. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, huynh đệ. Lý Lương. Đến từ Lý Lương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Vận mệnh là thần kỳ, đây là Lý Lương nội tâm lúc này chân thực khắc họa, trước một khắc hắn muốn theo Lữ Thụ làm bằng hữu, kết quả hiện tại không chỉ có làm bằng hữu, cũng làm huynh đệ a. Hắn Lý Lương đời này đều không nghĩ tới chính mình sẽ lấy loại phương thức này cùng người làm huynh đệ, cho nên, thoát bần Trí Phú cái này phiên hiệu thật là các ngươi Vũ Vệ quân phát ra từ nội tâm hò hét đúng không? Lý Lương không hoài nghi chút nào, nếu như mình hiện tại xuất ra 500 vạn thần sao đến, Lữ Thụ tại chỗ liền có thể cùng hắn thành anh em kết bái uống máu ăn thề gì gì đó, hắn liền buồn bực, chính là như vậy một cái tuyển thủ lộ ra Vũ Vệ quân quân đội như vậy sao? Bất quá Lữ Thụ bỗng nhiên mở miệng nói ra, huynh đệ, chuyến đi này trên đường gian nan hiểm trở, chúng ta muốn hộ tống các ngươi đoạn đường. Lý Lương hết chỗ nói rồi, ngươi cái này không phải hộ tống, rõ ràng chính là mình không dám ở tại Nam Châu đi. Hôm nay trạng thái có chút vấn đề, chỉ có 2 canh 2 ca tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.